Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3201, đệ 3201 chương tìm kiếm. Ngô Thanh Thiển toàn thân bị ma hoàng thảo biến ảo đỏ đậm yêu dạ áo giáp bao vây. Phong thần còn lại là bị màu đen mạn đà la biến ảo màu đen áo giáp bao vây. Để ngừa bốn phía có thể bỏng cháy đến linh hồn cực nóng thương đến. Một đường đi xuống, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần mới phát hiện nguyên lai phía dưới có trời đất khác. Dung nham hồ càng đi hạ càng rộng lớn, nóng rực độ ấm cũng càng ngày càng cao. Đến đáy hồ khi mới phát hiện tinh thần lực đều không thể phát hiện bốn phía cuối. Nơi này càng như là một chỗ dung nham hải. Từng khối như cũ vẫn duy trì trước người bộ dáng thi thể huyền phù ở dung nham đế. Tu vi thấp nhất đều là nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế. Bơi một khoảng cách hai người còn phát hiện mấy cổ cực hạn cảnh giới thân thể thi thể. Này đó thi thể thượng không gian chữ vật vật phẩm trang sức còn di lưu một bộ phận. Nhưng sinh ra linh trí thần khí hoặc là trí bảo đều đã không thấy. Hiển nhiên đã sớm bị Vân Gia Thủy Tổ cắn nuốt rớt. Hai người lại không có thời gian đi tra xét này đó thi thể cùng không gian vật phẩm trang sức. Mà là dùng tinh thần lực cùng linh hồn lực chồng lên đi tra xét dung nham đáy biển tìm kiếm cái gọi. Là linh hồn thạch, nơi này quá lớn, linh hồn thạch rất khó tìm đến, phong thần đôi mắt đỏ bừng cau mày nhất biến nhìn quanh bốn. Phía, ông ngoại có thể kéo dài thời gian hữu hạn, nếu làm vân tộc thủy tổ xuống dưới liền phiền toái. Các nàng không sợ chết, nhưng lại sợ làm ông ngoại bạch bạch hy sinh. Sợ vân tộc thủy tổ thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới sau khi ra ngoài nguy hại đại lục. Ngô Thanh Thiển cũng ở khắp nơi nhìn xung quanh, mộc hệ dị có thể bốn phía tản ra. Ta tìm xem có hay không thực vật có thể dùng, chúng ta phân công nhau tìm kiếm. Tìm được rồi cấp lẫn nhau tin tức, phong thần hít sâu một hơi tận lực làm chính mình tâm bình tĩnh. Trầm ổn xuống dưới, như vậy mới có lợi cho tìm kiếm linh hồn thạch. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, nhanh chóng ôm hạ phong thần. Chúng ta nhất định có thể hành. Hai người tách ra, nơi này độ ấm quá cao. Nếu không có ma hoàng thảo che chở cùng bản thân linh hồn lực cường đại nguyên nhân. Đứng đầu thần đế thân thể tuyệt đối sẽ bị dung nham hồ năng lượng tính cả linh hồn cùng nhau tan rã. Ngô Thanh Thiển vô pháp đem các tiểu bảo bối thả ra hỗ trợ. Nhưng thật ra Xích Diễm không sợ như vậy độ ấm, nàng đem này phóng ra làm nó đi hỗ trợ tìm kiếm linh hồn thạch. Xích Diễm rời đi, Ngô Thanh Thiển ý đồ đem phì miêu cùng cỏ cây chi linh thả ra. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa vừa ra tới đã bị năng đến quỷ kêu. Nàng chỉ có thể đem này thu hồi tới. Hư nữ nhân, nơi này cũng không phải là chúng ta loại này cấp bậc có thể lưu lại. Người chỉ có thể chính mình tìm ni, phì miêu thở dài. Cỏ cây chi linh cũng có chút ủ rũ. Nghĩ nghĩ nói, chủ nhân, lão nhân kia như vậy giảo hoạt, linh hồn thạch nếu không sẽ bị giấu đi. Nếu không sẽ đặt ở tương đối thấy được lại không dễ dàng bị một chút nhìn ra tới địa phương. Người cùng Xích Diễm nhiều tìm xe monster, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ân, các ngươi hai trước nghỉ ngơi đi, vì thế đem mục tiêu đặt ở tương đối thấy được địa phương. Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Lấy cái kia lão nhân âm hiểm tính tình, thật là có thể sẽ làm như vậy. Vì thế truyền âm cấp phong thần, làm hắn tìm kiếm tương đối ẩn nấp địa phương, nàng tìm kiếm bốn phía tương đối thấy được địa phương. Vân tộc thủy tổ linh hồn rất mạnh, linh hồn thạch khẳng định là đã làm che giấu, bởi vậy tinh thần lực thật đúng là khó tra xét ra tới. Chỉ có thể dùng linh hồn lực đi thử đồ cảm giác. Thời gian một chút quá khứ, hai người khẩn trương không thôi tìm tòi dung nham hải. Dung nham hồ thượng, vây khốn vân tộc thủy tổ đỏ đậm quang đoàn nhan sắc cùng lực lượng càng ngày càng ảm đạm. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người cũng khẩn trương không thôi. Chỉ hy vọng Ngô Thanh Thiển cùng phong thần có thể trước một bước tìm được linh hồn thạch. Nếu không chờ lão gia hỏa này thoát vây liền phiền toái. Hết chương.